Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Error Dị Thể. Oa nha, không tồi không tồi. Ẩn giấu không sai. Hóa ra là thay đổi hoạt động phương thức. Không trách ta không tìm được. Blade nhẹ nhàng vỗ tay. Nhìn ở đặc thù thấu kính dưới. Ở một đống mái vòm kiến trúc tường ngoài trên. Cho thấy Dracula tiêu chí. Không biết là ở tán thưởng vẫn là trào phúng. Ngược lại là Nisa hào phóng nói. Bởi vì sự uy hiếp của ngươi. Chúng ta không thể không thay đổi sinh hoạt phương thức. Vào lần này hoạt động sau khi. Chúng ta lại đến thay đổi chính mình ẩn giấu phương thức. Blade nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nói. Xem ra. Ở sau chuyện này. Ta đến tăng nhanh tốc độ. Nisa khiêu khích nhìn Blade một chút. Nói. Vậy thì nhìn ai tốc độ nhanh. Đi thôi. Mau nhanh giải quyết chuyện này trở lại. Ta bên kia vội vàng đây. Russell nhàn nhạt nói tiếng. Nói. Vào miệng. Lối vào ở cái kia. Nisa gạt gạt cằm. Nói. Theo chúng ta đến đây đi. Đi tới Dracula kiến trúc sau. Tìm tới một cái như là loại cỡ lớn thùng rác như thế đồ vật. Nisa khiến người ta mở cửa. Lộ ra dưới bề mặt cầu thang. Ta có dự cảm không tốt. Phía dưới sẽ rất náo. Daredevil cùng Russell mấy người thấp giọng nói một câu. Black Widow cười cười. Đối với Hawkeye vẫy vẫy tay. Nói. Đem ra. Ta để ngươi mang đồ vật. Hawkeye chọn dưới lông mày. Ở trên người móc hai lần. Đem hai cái như là máy trợ thính như thế đồ vật thả tới. Black Widow tiếp nhận. Nắm lên Daredevil tay. Đem hai cái màu đen tiểu trang bị phóng tới trên tay hắn. Nói. Mang tới trong tay đi. Vật này có thể để cho ngươi thính giác tại đây ầm ĩ trong hoàn cảnh không bị ảnh hưởng. Đây là Black Widow để S.H.I.E.L. để nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm làm được đồ vật. Hừm, cảm tạ. Daredevil khẽ mỉm cười. Cúi đầu đối với Black Widow nói. Vậy ngươi cho ta mang được rồi. Black Widow ôn nhu nở nụ cười. Đem tạp âm nhét vì là Daredevil mang thật sau. Không biết là thuận lợi hay là vô tình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Daredevil khóe miệng. Để khứu giác cực kỳ nhạy cảm Daredevil. Nghe thấy được nhàn nhạt hương vị. Được rồi. Đệ đệ. Tức giận vỗ xuống Daredevil phía sau lưng. Russell nói. Những người khác đều đi vào. Khanh khách. Black Widow khẽ cười một tiếng. Cùng sau lưng Hawkeye đi vào. Đẩy đem Daredevil. Russell cùng sau lưng Black Widow. Dọc theo cầu thang đi xuống. Cầu thang rất dài. Chỉ có một chút mờ nhạt ánh đèn. Mà ở dọc theo cầu thang đi xuống sau. Mọi người ở mấy Dracula bảo an nhìn kỹ. Đi vào cuồng hoan thống khổ chi trong phòng. Nhất thời. Ầm ĩ âm nhạc cùng lúc ẩn lúc hiện mùi máu tanh. Chiếm cứ mọi người thính giác cùng khứu giác. Mà ở thống khổ này chi trong phòng. Ngoại trừ theo âm thanh múa lên Dracula ở ngoài. Cũng không có thiếu Dracula ở săn mồi. Cùng với lấy tự tàn phương thức. Tìm kiếm đặc biệt vui sướng. Tỉ như. Russell liền nhìn thấy một đôi khẽ hôn Dracula. Đem một khối lưỡi đao sắc bén nhét vào trong miệng. Ở hôn sâu thời gian. Đem chính mình đầu lưỡi cùng miệng. Cắt tràn đầy vết thương. Một bên thấp giọng thỏa mãn kêu. Một bên càng dùng sức khẽ hôn. Giống như là muốn đem đối phương ăn vào bụng bên trong. Vô cùng hình tượng diễn dịch yêu càng sâu. Thương càng sâu. Thậm chí, một ít đem thân thể mình như là giải bào như thế. Khiến người ta cho giải đào lên cũng không có thiếu. Có điều, những này game chỉ là thích hợp Dracula cái này nắm giữ nhanh chóng chữa trị năng lực chủng tộc mà. Thôi, tách ra tìm, thống khổ chi ốc bất ngờ lớn. Vì lẽ đó Blade đưa ra một cái kiến nghị. Nisa tán thành nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Nói. Hai cái không giống tiểu đội mỗi cái thành viên. Phân tán ra. Hút máu môn 22 một tổ. Mà nửa đêm con trai tiểu đội. Blade một mình một tổ. Black Widow cùng Daredevil một tổ. Còn Russell nhưng là cùng Hawkeye thành một tổ. Ở ban ngày thời điểm. Blade đã để bọn họ nhìn máy thu hoạch dáng dấp. cái kia che kín màu xanh đen mạch máu đầu trọc, cùng với so với Dracula còn càng thêm bệnh trạng màu trắng nhạt khuôn mặt, cùng với trên cằm một cái khe, đều là máy thu hoạch tiêu chí. Chỉ cần thấy được, hết sức tốt nhận biết. Russell cùng Hawkeye xuyên qua đám người, hướng về sân nhảy một bên kiến trúc đi đến. Dọc theo cầu thang vẫn hướng về kiến trúc một tầng bò tới. Thiên sư, cùng Russell đi chung với nhau. Barton mở miệng trước đánh vỡ giữa hai người xa lạ. Làm sao? Russell sai lệch phía dưới. Nhìn về phía cái này trầm mặc nam nhân. Barton mở miệng hỏi. Ngươi tại sao kêu trời sư đây? Vậy ngươi tại sao lại gọi Hawkeye? Hỏi ngược lại một tiếng. Russell thản nhiên nói. Danh tự này đại biểu một cái nhớ nhung mà thôi. Đối với đời trước nhớ nhung, Russell ở trong lòng bổ sung một câu. Hey, có hứng thú hay không? Chấm ngoặc kép, không có. Đã đoán được Hawkeye muốn nói cái gì Russell. Trực tiếp làm đánh gãy đối phương. Cười nói, ta đối với S-H-I-E-L-D không có hứng thú. Ai? Nhẹ giọng thở dài. Hawkeye nói, xem ra. Ta thật sự không thích hợp mời chào người khác. Cái này hoặc thích hợp Natasha. Ha ha. Nhân Hawkeye ngay thẳng. Russell khẽ cười một tiếng. Nói. Ai tới đều là như vậy đáp án. Hawkeye khóe miệng ngoác ngoác. Nói. Nghe ngươi nói như vậy. Ta tâm tính thiện lương được rất nhiều. Dọc theo cầu thang. Hai người hướng đi lầu 2. Mà ngay ở hai người đi tới một cái phòng khúc quanh lúc. Russell lại nghe đến một luồng như có như không mùi thối. Đang lúc này, một giọt không biết tên chất lỏng nhưng rơi vào Russell chân trước. Không hề có một chút do dự. Russell thân thể về phía sau một triệt, rời đi vị trí ban đầu sau. Ngón tay búng một cái, bắn ra một cái kim quang chú tuyến. Đem Hawkeye cũng về phía sau kéo lại, mà bị kim quang chú tuyến đột nhiên kéo Hawkeye. Cũng không có một chút nào hoang mang. Trái lại khoát tay. Đem cung triển khai. Rút ra một nhánh mạ bạc tiễn sau. Nhắm ngay từ trên trần nhà hạ xuống. Còn chưa rơi xuống đất kẻ địch. Phốc thử. Mũi tên nhọn từ kẻ địch đỉnh đầu bắn vào. Mang theo máu đen từ kẻ địch thân thể bên trong bắn mạnh mà ra. Đóng ở trên tường. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Hawkeye con ngươi hơi co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy bị hắn dùng tiễn bắn thủng kẻ địch. Dĩ nhiên như là không có chuyện gì giống như. Từ trên mặt đất bò lên. Cẩn thận, thiên sư. Quay về thu hồi kim quang chú tuyến Russell thì thầm một tiếng. Hawkeye nói. Blade cung cấp mạ bạc vũ khí. Thật giống đối với bọn họ vô dụng. Nhíu mày. Russell nói. Ta có thể không mang cái gì vũ khí. Dứt lời. Thân thể lướt qua Hawkeye. Trên đất R dị thể nhảy lên đập tới lúc, tiến lên nghênh tiếp, ung dung né tránh đập tới R dị thể. Một cái kim quang chú tuyến bắn ra, như là một cái linh xà giống như, theo Russell chuyển động thân hình, đem R dị thể quấn quanh lên. Cùng lúc đó, Hawkeye lần thứ hai liên lụy một mũi tên, thân thể về phía sau nhảy một cái, đem tiễn bắn về phía trần nhà. Phốc thử. Nương theo thân thể bị đâm thấu âm thanh, một cái nằm nhoài trên trần nhà R dị thể đầu, bị Hawkeye tiễn xuyên qua sau, đem R dị thể đầu đóng ở trên trần nhà. Ngay lập tức, liên tục bắn mấy mũi tên, từ R dị thể tay chân cùng thân thể xuyên qua sau, đem R dị thể triệt để đóng ở trên trần nhà. Gào thét, R dị thể thống khổ hí lên, một cái miệng từ cằm xử phạt mở, trường rất lớn. Như là lộ ra bên trong múa thịt đâm cùng chảy xuống venom răng nanh. Thật xấu. Nương theo Russell thì thầm thanh. Lóe lên một cái lam quang tiểu cầu. Bị Russell ném ở trên mặt đất. Mấy giây sau. Tiểu cầu bắn ra chói mắt tử quang mang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.